Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3350, đến từ chỗ sâu mối nguy, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Tàn Khuyết. Tô Hàn nhíu nhíu mày, này tinh hạch ở trong chất lỏng, còn không bằng trước đó cái kia loài chim thi cốt một nửa. Xem ra, trong này đại bộ phận tinh hạch, đều là tàn khuyết. Yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh lấp lánh, tại những cái kia xương cốt ở trong xuyên qua. Hắn chỗ tiến lên địa phương, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Tại trong quá trình này, Tô Hàn cũng đã nhận được hết thảy 4 cái tinh hạch. Mỗi một miếng, đều là tàn khuyết, trong đó chất lỏng, tựa hồ theo tuế nguyệt trôi qua, đã dần dần trừ khử. 4 cái tinh hạch cộng lại, cũng là so với lúc trước loài chim thi cốt tinh hạch, phải nhiều hơn một chút mà thôi. Phía dưới, dần dần hắc ám, xuyên thấu qua này loại hắc ám. Tô Hàn có thể thấy, có không ít điểm sáng, ở trong đó lấp lánh. Những điểm sáng kia, đồng dạng là màu xanh lá cây đậm. Ta lặn xuống cự ly bao xa rồi? Có trăm dặm đi, Tô Hàn hướng lên trên phương nhìn lại. Hẻm núi ánh sáng, đã có chút ảm đạm, không phải như tầng ngoài như vậy sáng ngời. Có thể cho dù là tại đây bên trong, Tô Hàn thần niệm, vẫn như cũ là không dò tới đáy bộ. Nơi này, đến cùng sâu bao nhiêu, mà lại... Tại đây hẻm núi trong hắc ám, Tô Hàn cảm thấy, thần niệm còn không có mắt, chân dùng tốt. Thần niệm thăm dò vào trong bóng tối, vẫn như cũ là cái gì cũng không nhìn thấy, giống như cái kia hắc ám, có thể ngăn cách thần niệm một dạng. Mắt trần, lại là có thể thấy những cái kia sâu điểm sáng màu xanh lục. Cũng là tinh hạch, Tô Hàn nhíu mày, hắn cũng không có vội vã xuống, không biết vì cái gì, đi tới trình độ nhất định về sau, Tô Hàn trong lòng. Mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm. Loại nguy cơ này cảm giác, mới đầu cũng không là quá mạnh, có thể theo Tô Hàn giảm xuống, cái kia cảm giác nguy hiểm, lại là càng ngày càng mãnh liệt. Rất nhiều cự thú, tại trong hắc ám ánh mắt, cũng là màu xanh lá cây đậm. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, nhưng này thần thi động bên trong thế giới, hẳn là không có khả năng có sinh linh mới đúng. Theo ở kiếp trước, rất nhiều người tiến vào thần thi động, liền có truyền ngôn. Nơi này toàn bộ đều là thi cốt, mà ta nhìn thấy, cũng đúng là như thế. Cái kia này trong hắc ám những cái kia sâu điểm sáng màu xanh lục, đến cùng là tinh hạch, vẫn là con mắt. Nếu là tinh hạch, ta tại sao lại có cảm giác nguy hiểm? Cho tới nay, Tô Hàn đều vô cùng tin tưởng trực giác của mình. Đó là thuộc về tu sĩ trực giác, giống như là có thể đối tương lai có mơ hồ dò xét, vô cùng linh mẫn. Đi xuống xem một chút. Hồi lâu sau, Tô Hàn vẫn là nhẫn nhịn lại cái kia sao động tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm không giả, nhưng chỉ cần, cũng phải căn cứ thế cục mà định ra. Này thần thi động, mặc dù chỉ tồn tại ở nhất cấp khu, nhưng đi qua Tô Hàn mấy ngày nay quan sát, đã hiểu rõ nơi này bất phàm. Tuyệt không phải người thường chỗ nhìn qua đơn giản như vậy. Nơi này mỗi một bộ thi cốt, nhìn qua đều là cái kia thật lớn, lại vô cùng cứng rắn. Mặc dù Tô Hàn tổng hợp chiến lực phía dưới, đều không thể chém nát. Chúng nó khi còn sống, nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Tại khủng bố như thế địa phương, một khi có mối nguy, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì nhỏ mối nguy. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn từ bỏ xuống dò xét. Vẫn là dùng trước đó phương pháp, trước thu hoạch được tầng ngoài một chút tinh hạch, thật đến cuối cùng thời khắc, lại đi xem một chút cũng không muộn. Thời gian kế tiếp. Liền là buồn tẻ nhàm chán tuần hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vương gia hai người kia sinh không thể luyến trong thần sắc, Tô Hàn bức bách bọn hắn, không ngừng dùng bản mệnh kim huyết, đi hấp dẫn những hồn khô đó ra tới. Ít nhất trước mắt mà nói, còn không có gặp được vượt qua ngụy thần cảnh hồn khô. Hồn khô vốn là tàn hồn, không có bất kỳ cái gì linh trí, mặc dù khi còn sống đều là đại năng. Nhưng giờ phút này cũng không cách nào lại thi triển khi còn sống những thủ đoạn nào. Hư thần cảnh phía dưới, hết thảy hồn khô, Tô Hàn đều có thể đủ miểu sát. Mà tại đây loại thăm dò phía dưới, ba người chỗ tiến lên khoảng cách, càng lúc càng lớn. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm, 400 dặm. Lúc đạt tới 1000 dặm phạm vi thời điểm, Tô Hàn trong tay tinh hạch, đã đạt đến 40 miếng. Đối Tô Hàn tới nói, đây là cực lớn thu hoạch. Dù cho này 40 miếng tinh hạch, toàn bộ đều là tàn khuyết, nhưng trong đó ẩn chứa chất lỏng màu xanh lục, cũng đủ làm cho Tô Hàn tu vi, có so sánh tiến bộ nhiều. Nhưng vẻn vẹn này chút, Tô Hàn dĩ nhiên sẽ không thỏa mãn. Này hẻm núi rất dài, giống như là vĩnh viễn không phần cuối. Bọn hắn giờ phút này, chẳng qua là tại thăm dò hẻm núi mặt ngoài, cũng không có đi quá sâu chỗ. Vương gia hai người, đã từ lâu theo mới đầu hoảng sợ, sợ hãi, lo lắng, biến thành thời khắc này chết lặng. Không quan trọng, muốn như thế nào đi, ngược lại không bị những cái kia tàn hồn giết chết, cũng phải bị Tô Hàn cho diệt đi. Thời gian chuyển rời, hai tháng, thoáng qua mà qua. Tô Hàn trong tay tinh hạch, đạt đến 63 miếng. Bọn hắn chỗ thăm dò khoảng cách, vượt qua 1.500 dặm. Mỗi một lần, đều là hấp dẫn trong vòng trăm dặm hồn khô đánh giết, sau đó lại thu hoạch tinh hạch, lại tiến lên. Tô Hàn sẽ không khinh thường, vẫn là vững chắc tốt nhất. Chỉ bất quá, có chút thi cốt bên trong, cũng không có tinh hạch tồn tại. Tô Hàn từng liên tục thăm dò 300 dặm, đều không có gặp một viên tinh hạch. Đã từng tại một trong vòng trăm dặm, liền gặp được 7-8 miếng tinh hạch. Đến cùng có nhiều ít, toàn bằng vận khí, trừ cái đó ra, còn có phi thường mấu chốt một chỗ. Vô luận là ở đâu bên trong, chỉ cần giảm xuống đến chừng trăm dặm, Tô Hàn liền có thể thấy những cái kia sâu điểm sáng màu xanh lục. Mà lại, mỗi khi lúc này, Tô Hàn trong lòng cảm giác nguy hiểm, liền sẽ nhanh chóng dâng lên. Cứ thế mãi, cái này khiến Tô Hàn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn luôn cảm thấy, giống như là vô số con mắt. Tại cái kia hẻm núi chỗ sâu, nhìn chòng chọc vào chính mình. Này hẻm núi chỗ sâu, thật sự có những vật khác tồn tại, Tô Hàn trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Hắn có chút không xác định, như những cái kia màu xanh lá cây đầm, không phải con mắt, mà là tinh hạch, lại nên làm cái gì? Cũng bởi vì này không cần có cảm giác nguy hiểm, liền từ bỏ nhiều như vậy, cơ duyên tạo hóa. Nói không chừng cái kia chỗ sâu tinh hạch, cũng không là tàn khuyết. Mà là hoàn hảo không chút tổn hại đó a. Mà lại, những cái kia tinh hạch đều là tồn tại ở chỗ sâu, hẳn là có rất ít người phát hiện, tại về số lượng mặt, chỉ sợ cũng là cực kỳ làm lòng người động đó a. Cứ như vậy, từ bỏ, Tô Hàn không cam tâm. Còn có nửa tháng, Tô Hàn cắn răng, lối ra mở ra, sẽ có một nén nhang ngừng nhất thời, đến lúc đó, ta liền tại đây một nén nhang bên trong, đi xuống xem một chút. Mặc dù chẳng qua là giờ phút này lấy được này chút, Tô Hàn cũng đã thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao bản ý của hắn, cũng không phải thật tới thần thi động thu hoạch tạo hóa, mà là tới vương gia quấy rối. Nhưng nếu tới, nếu phát hiện, như không nhìn tới xem liền trực tiếp từ bỏ, cái kia Tô Hàn thật không cam tâm. Này sẽ trở thành làm trong lòng của hắn, mãi mãi cũng tồn tại một cây ngạnh. Cố gắng, để không đến còn chưa tính. Không nỗ lực, chỉ có thể trở thành tiếc nuối. Sau đó, vẫn như cũ là tiếp lấy thăm dò. Vương gia hai người đã triệt để chết lặng, tựa như khôi lỗi. Tô Hàn để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó. Mới đầu còn nguyện ý nịnh nọt một chút, càng về sau, liền nói chuyện dục vọng cũng không có. Còn thừa lại thời gian nửa tháng, Tô Hàn vốn cho rằng, ít nhất có thể có được vượt qua 20 miếng trở lên tinh hạch. Thế nhưng... làm trong tay hắn tinh hạch số lượng, đạt đến 70 miếng thời điểm, dị biến cuối cùng xuất hiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.